Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, bái tắc sinh ma cuối cùng chuẩn bị, thời gian bởi vì thi tá sự mà tạm thời ngừng lại, không có người biết. Hắn sẽ ở ngay lúc này biến mất, mọi người đều là ở bên nhau trải qua rất nhiều người. Đột nhiên đụng tới việc này, vẫn là khó có thể ức chế mà khó chịu. Cho dù mặt ngoài không biểu hiện ra ngoài, nhưng ăn cơm thời điểm. Mọi người đều thực hiển nhiên mà không có biểu tình, đại ca quan tâm Lâm cùng An cảm thụ. Cho nên nhiều lưu lại một ngày. Cách thiên tài đem người liên quan quan tài cùng nhau vận trở về, Lê ca đang ăn cơm. Có khi sẽ nhớ tới trong đầu mơ hồ hiện ra tới nhân vật. Tỷ như La Khmer Siêu ở phía trước ra người trong thế giới. Nàng lần đầu hô lên người danh, La Khâm xem như cùng nàng đồng kỳ tiến vào 137 bộ đội. Cũng vẫn luôn đều thực chiếu cố nàng. Lê Ca cũng không hòa hợp với tập thể. Tiến vào bộ đội lúc sau cũng thường xuyên độc lai độc vãng. Nhưng phía sau tổng hội trụy một cái đuôi nhỏ. Chính là La Khâm ơ siêu La Khâm trời sinh ái cười. Lá gan lại rất tiểu. Tình cảm phi thường tế. Kỳ thật vẫn luôn cất giấu trong lòng tiểu cảm xúc, đáng tiếc ngay lúc đó Lê Ca cũng không hiểu được nên như thế nào an ủi nàng. Ở lúc ấy đã có thể mắt thường nhận thấy được nàng không thích hợp thời điểm. Cũng không nghĩ tới dừng lại bước chân, hảo hảo từ từ nàng, thẳng đến, La Khâm đã phát bệnh, cầm đao đưa tới Lê Ca trong tay, khóc lóc nói chính mình sợ hãi, sợ chính mình không chết được, Lê Ca đau thực mau. Nàng tin tưởng nhất định sẽ không đau, Lê Ca cự tuyệt. Đem nàng đóng gói đưa đến bệnh viện tâm thần, nhưng ở nào đó mưa to ban đêm. Một hồi điện thoại đánh tới di động của nàng thượng, đó là La Khâm lần đầu tiên đánh nàng điện thoại. Muốn nàng đến nào đó trên sân thượng, chứng kiến nàng tử vong thời khắc đó. Lê Ca đi, sau đó nhìn đến La Khâm như con bướm phi đi xuống, hung hăng. Hung hăng tạp vào nước bùn chung, kia lâu cũng không cao. Nàng đau đến khó chịu, cho nên Lê Ca đi lên bổ một đao. Hoàn toàn đưa nàng đi rồi, hiện giờ nhớ tới. Lê Ca cảm giác trái tim có chút khó chịu, giống như có thể cảm nhận được một chút. Bọn họ đối mặt chính mình chiến hữu biến mất cảm giác cơm nước xong sau. Lê Ca vốn định trở lại chính mình lâm thời phòng đi nghỉ ngơi, nhưng mới vừa nhích người. Phía sau liền truyền đến boss thanh âm, luyện tập tiếp tục đi, Lê Ca phản phương hướng nhìn đến mặt tường. Lại thậm chí có thể nhận thấy được mọi người đồng thời ngẩng đầu trường hợp thư trường sinh cũng nói. Chúng ta không thể vẫn luôn trì trệ không tiến, chính là. Đậu đỏ có chút do dự, thì đại ca mới, tiếp tục đi, Lâm cùng An mở miệng, hắn vốn dĩ liền sẽ chết nghe tiếng. Giống ở bình tĩnh trên mặt nước nện xuống một khối cự thạch. Nhanh chóng nổi lên gợn sóng, Diệp Văn Hiên kinh ngạc hỏi. Sao lại thế này? Lâm cùng An đem chén đũa phóng tới trên bàn. Chiều tờ giấy niết ở lòng bàn tay. Kỳ thật ta cũng nhớ rõ cái kia nguyền rủa, cho nên vẫn luôn cũng không chịu tiếp thu hắn. Lần này cũng là đáp ứng quá hắn quá xong thế giới này lúc sau hắn liền không hề sẽ dây dưa ta. Mà lần này hắn vốn dĩ đã tránh thoát đi, lại thứ bị thương, trước khi chết, hắn nói, ở thế giới kia, sở hữu đã làm ác mộng người, đều sẽ chết, mặc kệ ta đáp ứng hắn hoặc là không có, hắn đều sẽ chết, mọi người trầm mặc Lâm cùng An lông mi run rẩy, mắt đuôi lại dần dần đỏ, thanh âm khàn khàn mà thấp hèn đi, chúng ta dọc theo đường đi cũng trải qua quá không ít. Tử vong loại sự tình này đại gia cũng đã nhìn thấu không phải. Mau chóng đem chuyện này qua đi đi, có nàng mở miệng. Những người khác cũng không hề do dự, đậu đỏ nhìn về phía Lê Ca hồi lấy gật đầu, vậy được. Rồi, đậu đỏ từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi theo Lê Ca đi đến trên sofa, tiếp theo trong lòng bàn tay toát ra một thoáng thanh quang ngọn lửa. Phanh lên không, Lê Ca cũng nhắm hai mắt lại, sao sao sao sao sao, ca ca. Ca ca ngươi có khỏe không? Một đạo non nớt đồng âm truyền đến, Lê Ca mí mắt khẽ nhúc nhích, đầu đi theo đau lên, vẫn là tiểu hài tử. nàng đột nhiên phát hiện, thế giới này tựa hồ là thực thích xem nàng mang hài tử bộ dáng. Bằng không vì cái gì, mỗi cái thế giới đều phải cho nàng tắc cái tiểu thí hài tiến vào. Nàng run rẩy lông mi, đem đôi mắt mở tới, chung quanh đột nhiên trở nên thực ám. Nàng trước mặt bố đổ loang lổ vách tường, phía bên phải là cái cửa sát, bên trái ngồi xổm cái tiểu hài tử ăn mặc thời trung cổ hoa lệ trang phục. Lớn lên mi thanh mục tú, trên mặt lại là giống bị bùn đất hồ mặt, dơ một so, lê cả ánh mắt đi xuống nhìn lại. Nhìn đến hắn thoạt nhìn thực hoa lệ, kỳ thật cũng bị cắt vỡ vài đạo khẩu từ quần áo, mí mắt nhảy nhảy, tiểu hài tử thực mau phản ứng lại. Đây, hắn dắt lễ phép cười tới, hướng Lê Ca tự giới thiệu, ngươi hảo, ta kêu nghe Thu Thạch, Lê Ca là ngồi ở rơm dạ thượng. Lưng dựa vách tường, nàng giật giật thân thể, cảm giác thân thể có chút phát cương, còn có chút đau nhức, đặc biệt là thủ đoạn trên eo này đó. Nàng vuốt thủ đoạn, nói, ta là Lâm Lạc, nghe Thu Thạch liếc nàng vài lần. Có chút lo lắng mà nói. Tuy rằng không biết các ngươi như thế nào cũng tiến vào. Nhưng ta tin tưởng trong cung nhất định sẽ có người lại đây giải cứu của các ngươi. Ân, Lê Ca có lệ mà trở về một tiếng, ánh mắt ở chung quanh băn khoăn một vòng, nhìn đến cái cao lớn lại hình bóng quen thuộc, chỉ là kia thân ảnh cúi đầu. Nàng vô pháp phân biệt đối phương có phải hay không chính mình nhận thức vị kia. Nơi này liền chúng ta mấy cái sao? Ngoặc kép, đúng vậy, nghe Thu Thạch rất muốn hỏi một câu, ngài có phải hay không cảm thấy người có điểm thiếu, nhưng hắn nghẹn lại, sợ chính mình nói xong, đã bị lấy vũ nhục mệnh quan triều đình danh nghĩa chém đầu, Lê Ca làm phì thu điều ra bản thân toàn. Thân ghi hình, lần này phì thu không hàm hồ, trực tiếp đem ghi hình điều ra tới, Lê Ca thấy chính mình ăn mặc một thân hắc, tóc cũng có chút trường. Bị sơ thành cao đuôi ngựa, mặt sau cột lấy kỳ quái màu đen đảo tam giác vật trang sức trên tóc. Trên quần áo hoa văn cùng vật trang sức trên tóc thượng giống nhau. Đều là nào đó kỳ quái hoa, này đại khái là trương hiển nào đó thân phận, nhưng hiển nhiên cái này thân phận không quá chịu cái này địa lao chủ nhân đãi thấy. Nàng hoạt động chính mình thủ đoạn, không quá cảm thấy hứng thú hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ai, nghe Thu Thạch mở to hai mắt, ngươi quên mất, xin lỗi, chỉ nhớ không tốt là mơ siêu, Lê Ca sắc mặt đờ đẫn. Một chút đều không, xin lỗi, nghe Thu Thạch đành phải nói, sáng nay Hoàng Cung phát hiện công chúa đã chết, các ngươi là mệnh quan, lại đây cha hung thủ rơi xuống, nhưng bị Os bắt được nơi này tới, ta đoán chính là như vậy, bởi vì... Ta so các ngươi sớm hơn một bước đến nơi đây, Lê Ca. Ngoặc kép, hành đi, nàng không sao cả, nàng từ trên mặt đất bò dậy. Ánh mắt đảo qua, nhìn đến lót ở chính mình dưới thân dây thừng. Hỏi, đây là cái gì? Phía trước cột lấy của các ngươi. Ta thấy các ngươi không thoải mái. Liền cấp giải, vậy còn ngươi? Nghe Thu Thạch một đốn, có chút không lớn tự nhiên mà cúi đầu. Ta... Không có, vì cái gì? Đại khái là không nghĩ tới Lê Ca sẽ tại đây mặt trên hỏi như vậy tế. Nghe Thu Thạch nhất thời không có phòng bị, cắn cắn môi mỏng bắt đầu muốn mượn khẩu, nhưng không chờ hắn nhớ tới. Lê Ca liền vẻ mặt uể oải mà đánh gãy hắn ý nghĩ. Thôi bỏ đi, nàng chỉ hướng mặt khác một bên cùng khoản tóc dài nam nhân. Nói, cho ta giới thiệu một chút hắn, nghe Thu Thạch vội vàng nói. Hắn là ngươi đồng liêu, ngươi quên mất, các ngươi là cùng nhau bị trào tiến vào, bất quá ngươi tỉnh đến tương đối sớm, ta không gặp hắn tỉnh lại, bất quá hoàng cung dùng người ta cũng không rõ lắm, cũng đừng hỏi ta các ngươi gọi là gì, nói xong. Hắn mới nhớ tới vừa mới Lê Ca tự giới thiệu quá tên của mình. Nhưng như thế nào, Lê Ca không cho là đúng nói, xem ra ngươi xác thật không phải bọn họ đồng lõa. Ta hiểu biết, nói xong, nàng nâng bước chiều nam nhân đi đến, phía sau, nghe Thu Thạch trường nhẹ nhàng thở ra, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng ở Lê Ca sắp đi đến người nọ trước mặt thời điểm. Người nọ đột nhiên ngẩng đầu, Lê Ca nhìn đến người, hơi có chút ngoài ý muốn. Người nọ trên mặt mang phó mặt nạ, thoạt nhìn giống cái thần bí sát khách, nếu không phải trên người có cùng Lê Ca đồng dạng hoa văn. Lê Ca thiếu chút nữa liền động thủ, cũng may nàng thu mau, Lê Ca tùng tùng sắc mặt. Hỏi, tên gọi là gì? Người nọ ngẩn ra vài giây, tiếp theo như là cười. Hắn lấy tay khúc quyền chống lại chóp mũi, đạm cười mà mở miệng. Trên bàn thời điểm còn nhớ rõ kêu ta boss, vừa tiến đến liền trở mặt không biết người. Lê Ca, ngoặc kép chấm hỏi, nàng yêu nhã mà mắt trợn trắng. Kính dâm đổi thành mặt nạ, quỷ có thể biết được ngươi ai? Nói xong, nàng lại chú ý tới mặt nạ, nhìn chằm chằm kia hai cái động nhìn vài giây. Hỏi, không phải đôi mắt không thể gặp người. Mặt nạ là kính dâm biến, boss thấp giọng nói. Kia hai cái trong động có thấu kính, các ngươi nhìn là bình thường. Kỳ thật không quá bình thường, Lê Ca. Nga, ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi không bình thường. Boss, ngoặc kép, ok, phai, Lê Ca xoay người ở hắn bên cạnh người ngồi xuống. Nghe Thu Thạch thấy hai người có chuyện muốn nói, cũng không hảo quá đi, liền đi đến hơi chút xa chút địa phương, ngoan ngoãn mà ngồi xổm ngồi xuống, đôi tay ôm đầu gối, một bộ thực ngoan ngoãn bộ dáng. Boss chỉ vào nghe Thu Thạch hỏi. Lần này lại là tặng cho ngươi mang. Lê Ca, ngoặc kép, ngươi có thể hay không không như vậy liếc mắt một cái nhìn thấu. Nàng liếc mắt một cái nghe Thu Thạch, nhìn tương đối giống ngươi, boss, ngươi ở trong mộng gặp qua ta. Ngươi muốn hỏi một chút ta như thế nào giết ngươi. Lê Ca nhướng mày đầu, vẻ mặt khó chịu, hành đi. Có cơ hội ta thật thân nếm thử một chút, boss lại hỏi. Như thế nào giống ta? Mang mặt nạ, boss nhìn về phía nghe Thu Thạch, xách một tiếng, hắn vừa mới từ Lê Ca trong miệng biết được bộ phận sự thật. Đại khái có thể khâu ra tới chuyện xưa bối cảnh, bọn họ là hoàng cung phái lại đây điều tra công. Chúa bị giết một chuyện, sau đó bị cái này địa lao chủ nhân, boss trói đến nơi đây, mà ở bọn họ lại đây phía trước, boss đã trước đem nghe Thu Thạch trói tới rồi nơi này, bọn họ nhiệm vụ. Đại khái chính là muốn tìm ra phía sau màn hung thủ, boss giơ tay. Đem nghe Thu Thạch chiêu lại đây, nghe Thu Thạch vẻ mặt mờ mịt. Sinh đến ngoan ngoãn ngây thơ, hắn ngoan ngoãn đi đến hai người trước mặt, hành lễ, thanh âm thanh thúy, xin hỏi hai vị có chuyện gì? Công chúa bị giết là lúc, ngươi ở nơi nào? Nghe Thu Thạch nắm chặt tay nhỏ nói, mới vừa về đến nhà, nhân thân phận hèn mọn. Không người theo, vô pháp làm chứng, về đến nhà. Ngươi còn đi nơi nào? Nghe Thu Thạch tay nhỏ nắm chặt đến càng khẩn. Hôm nay có triệu công chúa triệu kiến. Đi hoàng cung một chuyến. Nàng đưa ta ra tầm cung cửa. Điểm này nhưng thật ra có chứng nhân. Nhưng ra hoàng cung, liền không có người có thể giúp ta làm chứng. Boss cười. Đang định tiếp tục hỏi. Nghe Thu Thạch sốt cuộc nhịn không được. Đi phía trước vượt một bước, khắc chế mà nói, tuy rằng ta hiện tại có hiềm nghi trong người, nhưng không trước báo chính mình tên họ liền mở miệng dò hỏi. Hay không có bối lễ nghi đâu. Cho dù đối mặt tù phạm, cũng không có như thế đối đãi phương pháp đi. Boss sửng sốt một chút, phản ứng lại đây, ngượng ngùng, vừa mới tỉnh ngủ. Có điểm ngốc, ta gọi là gì tới? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Hết chương.